Ta là sát thủ, chương 39, thân phận thứ hai. Góc truyện audio.com. Editor, Niệm, Nguồn, Khởi Phong Diệp phút 111. Căn cứ của đại đội đặc chủng Hùng Ưng chẳng phải ở doanh trại của lớp dự bị, mà là được xây dựng độc lập ở dãy núi hoang vu vùng ngoại ô thành phố. Hơn nữa còn chưa tới gần phía trước căn cứ, thì đã có xe cộ đang tuần tra. Chung quanh dựng một tấm bảng vùng đất quân sự trọng yếu. Không phận sự miễn vào, lại càng khỏi phải nói cách đó một đoạn cũng có người đang ẩn nấp canh gác. Nhìn thế trận ở đây, nơi đóng quân của lớp dự bị rõ ràng là không thể nào cùng một cấp bậc mà so sánh với nó. Tần Khả Tuyên từ cửa sổ xe nhìn ra âm thầm đánh giá mức độ hùng mạnh của đại đội đặc chủng này. Trung đội trưởng Hà thấy Tần Khả Tuyên một mực yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Có ý muốn cùng cô tán dóc chơi. Liền cười hỏi, cảm thấy thế nào, trụ sở của đại đội đặc chủng chúng ta. Binh lính vẫn còn thiếu một ít trình độ. Trung đội trưởng Hà nhíu mày. Cô còn chưa đi vào trong căn cứ gặp mặt binh lính. Sao lại nói như vậy? Tần Khả Tuyên dè bỉu coi thường nói. Từ 5 phút trước xe chạy vào con đường núi này đến bây giờ. Tổng cộng có 12 tên lính núp trong bóng tối canh gác. Nếu đã muốn núp, thì không nên để người ta phát hiện mới đúng. Trung đội trưởng Hà kinh ngạc nhìn Tần Khả Tuyên. Có thể nhìn ra được có người đang canh gác đã là rất khá rồi. Cô ta lại còn có thể đếm ra có bao nhiêu người. Đây nếu như không gia nhập đại đội đặc chủng của bọn họ thì thật đúng là quá lãng phí nhân tài. Chiếc xe rất nhanh thì đã chạy đến cổng căn cứ. Sau khi dừng lại để xuất trình thẻ ra vào và chứng thực thân phận xong thì lính gác mới mở thanh rào chắn điện tử cho phép qua. Bố trí của căn cứ và doanh trại của lớp dự bị gần giống nhau. Chẳng qua là nhiều bãi sân huấn luyện chuyên nghiệp cùng với các loại trang thiết bị hơn. Chiếc xe chạy thẳng đến trước một tòa nhà mới dừng lại. Trung đội trưởng Hà dẫn Tần Khả Tuyên đi vào trong nhà. Dừng lại ở một cửa phòng chào theo nghi thức quân đội. Tần Khả Tuyên đi theo cũng chào một cái. Báo cáo, vào đi, bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Trung đội trưởng Hà đi vào sau đó nói với hắn. Đại đội trưởng Ngô, tôi đã mang người tới rồi. Tình hình cụ thể của cô ta. Tôi đại khái cũng biết được một tí, gia thế trong sạch, các phương diện khác đều phù hợp điều kiện, còn về phương diện năng lực thì vẫn còn phải chờ kiểm tra thử xem. Chuyện này cũng chẳng phải là trò đùa, trung đội trưởng Hà kề vào bên tai của đại đội trưởng Ngô nhỏ giọng nói biểu hiện của Tần Khả Tuyên sau khi vừa bước vào khu vực canh gác của căn. Cứ lúc nãy, mắt đại đội trưởng Ngô liền lóe sáng, hướng ngoài cửa kêu, Tần Khả Tuyên. Vào đây, Tần Khả Tuyên đi vào, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở trên một cái ghế. Đang ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, cô cho rằng binh lính của quân đội đặc chủng không được. Tần Khả Tuyên trả lời không chút suy nghĩ. Đúng thế, đại đội trưởng Ngô cúi đầu suy nghĩ, ngón tay gõ lên mặt bàn, một hồi lâu mới ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tần Khả Tuyên. Nếu như cô cùng bọn họ so tài. Cô cho rằng ai sẽ thắng? Khi đang trong cuộc khảo nghiệm hành động tập kích, tôi đã giải quyết được 7 bộ đội đặc chủng bao gồm cả trung đội trưởng Hà. Ông cảm thấy tôi sẽ thua ư? Tần Khả Tuyên không trả lời hỏi ngược lại. Đại đội trưởng Ngô buồn cười nhìn trung đội trưởng Hà. Trung đội trưởng Hà lúng túng gãi đầu cười giả là. Sơ suất, chỉ là sơ suất thôi. Nhưng đại đội trưởng Ngô lại đột nhiên trở mặt. Giận dữ trách mắng, nếu như đang thực hiện nhiệm vụ, bất luận một sơ suất nhỏ nào của cậu cũng đều sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Lập tức chạy vũ trang 10.000 mét và chống đẩy 500 cái. Hãy cố gắng ghi nhớ thực kỹ giáo huấn lần này. Thật ra thì hắn cũng hiểu rõ tình hình thực tế là bất kể trung đội trưởng Hà có sơ suất thật hay không đều sẽ bại dưới tay Tần Khả Tuyên. Khả năng của lính dưới trướng mình ra sao? Hắn đều rõ hơn ai hết, xem ra cô bé này không tầm thường a. Vâng, trung đội trưởng Hà nghiêm nghe lệnh, chạy bước nhỏ ra ngoài đi hoàn thành trừng phạt của mình. Vậy cô cho rằng cô cùng với bộ đội đặc chủng chính quy so sánh. Có cái nào là thua kém? Đại đội trưởng Ngô tiếp tục chuyển sang hỏi Tần Khả Tuyên. rất nhiều kiến thức quân sự tôi đều không biết, chưa từng chịu qua sự huấn luyện chính thống nào của các ông. Trừ cách dùng súng vừa mới học xong ra, các vũ khí công nghệ cao một cái cũng không biết, câu trả lời của Tần Khả Tuyên không một chút sơ hở. Dùng đều là từ ngữ của thế giới này, hoàn toàn chính xác, nếu xét về mặt tư cách mà nói, cô bây giờ còn chưa đủ khả năng gia nhập quân đội đặc chủng. Nhưng những thứ này chỉ cần học qua đều sẽ biết, quan trọng là cô có tiềm chất. Vì thế mà ở vào lúc tình huống cấp bách này chúng tôi mới có thể mở ra cho cô một trường hợp đặc biệt. Nhưng không phải là lấy thân phận bây giờ của cô nhập ngũ. Vì suy cho cùng tuổi tác bây giờ của cô chẳng hề đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ cho cô thân phận thứ hai. Cô lấy thân phận thứ hai ra đó nhập đội quân ảnh tử của đại đội đặc chủng Hùng Ưng chúng ta quân mật lục sử. Quân mật lục sử này tuy nói là đội quân ảnh tử của đại đội đặc chủng chúng ta. Nhưng thực ra chẳng thuộc chỉ huy của lãnh đạo đại đội, mà là trực tiếp nghe theo bộ phận cơ mật của quốc gia. Đội quân ảnh tử, Ingibuzui, là tên tiếng Anh của Shadow Company xuất hiện trong Call of Duty Modern Warfare 2, trong game nó là một đội quân đặc biệt gồm toàn các binh sĩ thiện chiến của quân đội Mỹ. Nó còn là tên tiếng Anh của game MMORPG Shadow Company của Hàn. Tần Khả Tuyên nhíu mày, cô vậy mà trong lúc vô tình đã gia nhập tổ chức quân sự cơ mật của cái quốc gia này. Sau đó đại đội trưởng Ngô gọi một cuộc điện thoại, đối với điện thoại nói sơ lược tình huống của Tần Khả Tuyên một chút. Sau khi kết thúc nói với Tần Khả Tuyên, giờ tôi dẫn cô đi gặp cấp trên tương lai, trưởng ban hứa, hai người lại tiếp tục ngồi trên một chiếc xe chạy ra khỏi căn cứ lái về nội thành. Xe dừng lại ở trước một tòa nhà cao tầng cao 4 tầng lầu. Tần Khả Tuyên theo đại đội trưởng Ngô đi vào, đánh giá xung quanh, quân mật lục sử lại có thể nằm ở cái nơi này, cách bố trí bên trong tòa nhà giống như công ty doanh nghiệp bình thường. Một cô gái ngồi ở phía trước bàn tiếp tân, dừng bàn tay đang gõ bàn phím lách tách lại, nhìn bọn họ, đại đội trưởng Ngô tới rồi ạ, xin ngài chờ một chút. Sau đó lại gõ bàn phím một cái, một mặt màn hình điện tử dọc đặt ở đằng trước bàn tiếp tân liền xuất hiện hình đầu người của một người đàn ông. Trưởng ban hứa, tôi mang người đến rồi, đại đội trưởng Ngô nói với người đàn ông trên màn hình. Tốt, Tiểu Dương, có thể rồi, vâng, cô gái được gọi là Tiểu Dương tiếp tục gõ bàn phím. Sau đó liền nhìn thấy cửa thang máy bên cạnh mở ra. Mời hai vị vào. Tần Khả Tuyên và đại đội trưởng Ngô cùng nhau đi thang máy lên tầng 3. Cửa thang máy vừa mở, thì đã nhìn thấy một người con trai trẻ tuổi đứng sẵn ở đó dẫn đường cho họ. Dẫn họ đi tới một phòng hội nghị, mở cửa cho bọn họ đi vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tần Khả Tuyên sau khi từ sau lưng của đại đội trưởng Ngô hé mặt ra thì liền phát hiện một ám khí đang phi thẳng vào mặt cô. Cô nghiêng mặt giơ tay lên kẹp chặt ám khí, là một cái thẻ, nhìn thử một cái, trên đó rõ ràng là ảnh chân dung của cô, nhưng mà, Hứa Nhạc Nhạc, không sai, từ nay về sau, thân phận thứ hai của cô chính là Hứa Nhạc Nhạc này. Tần Khả Tuyên đưa mắt nhìn qua, một nam thanh niên cao giáo đang đi tới chỗ bọn họ, chia tay cùng đại đội trưởng Ngô bắt tay, cười nói. Đại đội trưởng Ngô, cô bé ông kiếm được lắm đó. Bề ngoài đã rất có tính chất đánh lừa rồi. Ha ha, có thể giải quyết việc nguy cấp giúp quốc gia là được rồi. Người tôi đã mang đến cho cậu. Những việc cụ thể, thì cậu hãy cùng cô ấy giải thích nói rõ đi. Tôi vẫn còn chuyện quan trọng phải xử lý gấp nên đi trước. Được, được, chúng tôi bên này cũng bận rộn hết cả lên. Lần sau có cơ hội lại cùng nhau uống trà vậy. Trưởng ban hứa mở cửa ra bảo người thanh niên dẫn đường hồi nãy tiễn đại đội trưởng Ngô ra ngoài. Đóng cửa lại lần nữa bắt đầu cùng Tần Khả Tuyên bàn chuyện cơ mật. Từ bây giờ trở đi cô chính là nhân viên của công ty công nghệ thông tin Hoa Vũ. Đương nhiên công ty gì đó đều là để che mắt người ngoài. Tình hình kinh doanh của công ty ra sao đều không cần quan tâm. Chúng ta chủ yếu phụ trách nhiệm vụ bên quân mật, bình thường cô lấy tư cách là Tần Khả Tuyên đi học thậm chí là đến quân đội đặc chủng tham gia huấn luyện. Còn ở quân mật lục xứ thì cô chính là một thành viên trùng hợp trông có vẻ rất giống Tần Khả Tuyên tên Hứa Nhạc Nhạc. Đối với việc này, cô có thắc mắc gì không? Không có, chẳng qua là sau này cô sẽ phải dùng hai loại thân phận sống ở thế giới này. Vừa rồi thử thăm dò một chút, bản lĩnh của cô cũng coi như không tệ. Thời gian hạn chế, nên tôi sẽ không kiểm tra cô nhiều nữa. Tôi vẫn tin vào ánh mắt của đại đội trưởng Ngô, nhưng những hành động sắp tới của cô cũng đừng khiến tôi thất vọng đó. Sẽ không, Tần Khả Tuyên vô cùng tự tin. Tốt, hiện nay có hai gián điệp quốc tịch Hát đã lấy trộm một phần tài liệu cơ mật quân sự cực kỳ quan trọng của nước ta. Bọn chúng phòng bị rất kỹ. Những người được chúng tôi phái đi lấy lại tài liệu đều bị phát hiện. Mà thân phận lúc này của bọn chúng rất nhạy cảm. Chúng tôi lại không thể ra tay tùy tiện với bọn chúng. Vì lẽ đó chúng tôi nhất định phải tìm được một người có bản lĩnh lợi hại lại không dễ bị nghi ngờ để hoàn thành nhiệm vụ này. Mà cô chính là người lựa chọn thích hợp nhất. Trưởng ban Hứa có thể nói là vô cùng hài lòng với người được chọn Tần Khả Tuyên này. Bất kể tuổi tác hay là chiều cao cân nặng đều không đạt được tiêu chuẩn ai ai cũng biết của bộ đội đặc chủng. Nhưng lại có thực lực mạnh mẽ, bọn nước Hát kia chắc chắn sẽ không cho rằng một loli không đạt tiêu chuẩn thế này vậy mà là một thành viên của bộ đội đặc chủng. Dù cho bọn chúng có suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới nước Z lại dám phái một tân binh loli đi làm nhiệm vụ quan trọng như thế. Lần này hắn xem như là bất đắc dĩ lắm mới mạo hiểm một lần như vậy. Không thể ra tay tùy tiện với bọn chúng. Tần Khả Tuyên chau chau mày. Người nào lại có bản lãnh này? Trước đây cô nhận được không ít nhiệm vụ ám sát Vương Hầu tướng lĩnh. Ở trong mắt cô, chỉ cần là nhiệm vụ yêu cầu thì không có người nào là không thể ra tay giết chết. Phải, bọn họ là siêu thần tượng của nước Hát. Đừng nói là ở nước Hát, đến ngay cả ở nước ta cũng có rất nhiều người hâm mộ. Lần này đến nước ta để lưu diễn, nếu như bọn chúng xảy ra điều bất trắc ở nước ta. E rằng sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ, không chỉ vẻn vẹn là làm xấu đi hình ảnh nước ta với quốc dân và thế giới. Còn làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với nước Hát. Nếu như nghiêm trọng, có khả năng vẫn còn những ảnh hưởng tiêu cực vượt ngoài tầm với hơn nữa. Cho nên bọn họ mới đau đau với nhiệm vụ lần này như thế. Buổi lưu diễn cuối cùng của bọn chúng chính là thành phố B. Vì thế mà nhiệm vụ chặn bọn chúng lại rơi vào trên đầu của quân mật lục sử. Cấp trên căn dặn, nếu như để cho hai tên đó mang cơ mật đi, thì hắn khỏi cần tiếp tục ở lại lục sử nữa. Việc này rất dễ giải quyết, miễn là không phải xảy ra chuyện bất trắc ở nước ta. Vậy thì mấy vấn đề này liền không phải là vấn đề nữa. Tần Khả Tuyên lặng lẽ nói, trưởng ban Hứa nhíu mày, nói thì có vẻ dễ. Đã sang biên giới, thì chúng ta không thể tiến hành truy bắt nữa. Hơn nữa chúng không hề có vũ trang và hành vi đang tiến hành xâm phạm quyền lợi nước ta. Nên chúng ta cũng không thể tiến hành tấn công bọn chúng. Nhất định phải theo thủ tục nguyên tắc trình chứng cứ khiến bọn chúng trở thành nghi phạm để bắt giữ. Vì thế mà, các anh cứ nhìn gián điệp nước khác quay về tiếp tục ung dung tự tại như thế. Tần Khả Tuyên không dám tin. Ở cái thế giới trước đây của cô, gián điệp nước khác một khi đã bị phát hiện, cho dù là đuổi bắt đến chân trời góc biển cũng đều sẽ không tha cho bọn chúng. Trưởng ban Hứa vỗ bàn một cái, nghiến răng căm hận nói, nhưng tôi có biện pháp gì? Thật ra hắn rất muốn quất hai tên minh tinh làm ra vẻ nghiêm trang kia hai roi. Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì? Làm như nào? Tần Khả Tuyên không hề tức giận như hắn. Bình tĩnh hỏi, đêm nay, bọn chúng sẽ tiến hành buổi biểu diễn cuối cùng. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì qua ngày hôm sau bọn chúng sẽ lập tức ngồi máy bay bay về nước Hát. Nên chúng ta nhất thiết phải thành công hoàn thành hành động đêm nay. Chúng ta sẽ có thành viên giả làm fan trong buổi biểu diễu tìm cách gắn máy nghe trộm lên người bọn chúng. Mà cô thì lại phụ trách trà trộn vào khách sạn nơi bọn chúng ở tìm kiếm tài liệu cơ mật chúng đánh cắp trên người bọn chúng. Đồng thời mang trở về. Cách chương.